Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Đạo Quân tập số 380, cũng là tập cuối cùng ở trong group tháng 10, tháng 11, để chúng ta sang cái group mới là group tháng không đặt tháng nữa, mà group sẽ từ tập 381 đến khoảng tập 430. Cũng xin lỗi mọi người đã nhắn tin cũng như là chuyển khoản cho mình trong ngày hôm nay, bởi vì thực sự mình không vào mét. Ngày hôm nay mình đi công trình rất là nhiều và pin của mình nó cũng bị hết. Đến vừa nãy mới về đến nhà thì cũng chưa kịp làm gì cả. Thì tí nữa chắc là lúc mình đọc truyện thì bà xã bà sẽ check để duyệt cho anh em nhé. Thực sự dạo này mình rất là bận như là chạy show vậy. World Cup hôm nay cũng không xem được. Đang trận Anh hay gì nhá. Đọc xong tập này còn phải ôn thi cơ, ngày mai thi nữa. Đúng chạy show luôn anh em ạ, anh em hết sức thông cảm nhé. Nên tí nữa check thì sẽ có người check cho mọi người. Bởi vì tập sau mới lại vào trong group mới, nên anh em cũng cứ từ từ. Ok, ở tập trước chúng ta đã thấy là Nghi Hữu Đạo đã để cho Quản Phương Nghi tiếp cận với Thương Thục Thanh để tìm hiểu xem là Ninh Vương có dặn dò gì Thương Thục Thanh về cái việc vết bớt ở trên mặt cũng như là cái bí ẩn của nha tướng hay không. Và chúng ta đến với diễn biến tiếp theo, xem Nghi Hữu Đạo có tìm được cách nào để giải cái vết bớt của Thương Thục Thanh cũng như là khám phá bí mật của nha tướng trong Ma Điện. Vào chuyện nhé mọi người. Chỉ mấy câu làm cho Quản Phương Nghi run rẩy. Mở cái chuyện cười gì? Giữa người và người còn có thể có cảm ứng sao? Hoài nghi nữ nhân này có phải là điên rồi hay không? Mà Thương Thục Thanh thì tay vịn bia mộ, ngữ điệu dần thấp, tựa như là nỉ non. Dần không lên tiếng động, cứ như vậy đứng yên ở trước bia mộ. Thần sắc rơi vào trong hoảng hốt, dường như là hồi ức chuyện cũ. Quản Phương Nghi nhìn nàng, không có quấy rầy, dường như là từ trên người đối phương nhìn thấy mình lúc còn trẻ tuổi. Chậm rãi quay đầu lại nhìn chân trời, vẻ mặt phiền muộn. Năm đó mình không phải là cũng khổ sở chờ đợi, chờ mong người kia sẽ trở về sao? Sơn không nói, biển xanh, ai thế bồi hồi? Cối say gió nhạt, mưa luyến mái hiên, thấy ai bồi hồi? Cỏ xanh biết phong ngữ, bích hồ gợn sóng mưa, yểu điệu là thục nữ, hàng năm phương hoa hành, không sơn thiểu u nhược, tại Long Uyên, ai thấy? Nhìn chân trời, Quản Phương Nghi bất chi bất giác nhẹ nhàng ngâm nga làn điệu này. Lúc trước nghe Thương Thục Thanh lặp đi lặp lại bài hát, nàng cảm thấy rất êm tai, liền ghi nhớ. Tình cờ tâm tình tốt hoặc là không tốt sẽ ngâm nga lên. Lúc này cũng như vậy, khi hát đến yểu điệu là thục nữ, hàng năm phương hoa hành, dường như là có cảm xúc, viền mắt ướt át. Hai người cứ như vậy, mỗi người quay về bia mộ, một người quay về chân trời đầy ánh sáng chiều. Gió thổi tay áo tung bay, cỏ dại dập dần. Cứ đứng cho đến khi sắc trời tối xuống, có hộ vệ qua nhắc nhở, hai người mới tỉnh hồn lại rời đi. Trở về vương phủ, ai về nhà nấy. Quản Phương Nghi tìm Nghi Hữu Đạo báo cáo tình huống. Nghi Hữu Đạo xoa cằm bồi hồi, thì thầm ở trong miệng. Theo lý thuyết, can hệ trọng đại, Ninh Vương không thể có hậu thù, bằng không ra ngoài ý muốn làm sao lo liệu. Quản Phương Nghi than thở. Ta lặp đi lặp lại hỏi. Nàng nói, Ninh Vương bảo nàng tìm Đông Quách Hạo Nhiên. Nàng khẳng định là Ninh Vương chỉ nói có một biện pháp như vậy. Cái này không cần nói. Người Hữu Đạo tự nhiên minh bạch. Triệu Hùng Ca đã nói rất rõ ràng. Đông Quách Hạo Nhiên là người biết bí pháp luyện chế nhà tướng. Cũng là Đông Quách Hạo Nhiên gieo xuống binh phủ. Đông Quách Hạo Nhiên khẳng định là biết. Lẽ nào Thương Thục Thanh còn ẩn giấu cái gì? Nghi Hữu Đạo nói thầm. Quản Phương Nghi nói, không thể. Ta là nữ nhân, hiểu rõ hơn nam nhân ngươi. Bằng nàng đối với ngươi, ta dám cam đoan, quản nàng có bí mật gì, thật biết mà nói, đã sớm khôi phục bộ mặt thật gặp ngươi rồi. Nghi Hữu Đạo không muốn cùng nàng dây dưa cái này. Nữ nhân kia chỉ biết tình tình ái ái, dính vào sẽ không xong. Tiếp tục suy nghĩ. Trừ Đông Quách lão đầu thì không có biện pháp khác sao? Nếu thực như vậy mà nói, Đông Quách lão đầu đã chết rồi. Chết đến quỳ ảnh cũng không biết đi đâu. Chuyển thế đầu thai cũng đã nửa đời rồi, còn tìm cái gì nữa? Lẽ nào bí mật kia sẽ mãi theo Đông Quách lão đầu dập tắt sao? Về mặt của Nghiêu Đạo tràn ngấy. Thật muốn mà nói như vậy, lẽ nào thực phải như Triệu Hùng Ca nói, chờ nha tướng tích trữ năng lượng đến mức độ nhất định, dẫn tới Thương Thục Thành sản sinh cảm ứng mới được. Này là cần chờ bao lâu? Quản Phương Nghi hồ nghi. Khuôn mặt của Thương Thục Thành đến tột cùng là ẩn giấu bí mật gì? Đối phương chỉ nói có bí mật, chỉ bảo nàng đi làm, nhưng không có nói rõ chân tướng. Có cơ hội tự nhiên sẽ biết. Nghi Hữu Đạo tùy tiện đáp. Một bụng ý nghĩ xấu sao? Quản Phương Nghi lừa một cái, ghét nhất là nghe loại lời này. Nghe xong để cho người ta cầm tức, cũng biết hỏi cũng như không. Mặc kệ, xoay người rời đi. Tin tức thất công chúa Tấn Quốc và Thiệu Bình Ba sắp đại hôn truyền khắp thiên hạ, hơn nữa là hôn kỳ sắp tới. Dù Thiệu Bình Ba đã thả ra tin tức nói Thái Thúc Hoàn Nhi thanh bạch, nhưng mà lại có mấy người tin tưởng chứ? Trong phủ thứ sử Bắc Châu, Thiệu Đăng Vân phiền muộn ở trong phòng không nói. Quản gia Dương Song bên cạnh lặng im một lúc mới hỏi thử. Lão gia bất tiện đi tới, không bằng lão nô thay lão gia đưa quà tặng qua. Quà tặng? Còn tặng quà sao? Ta không đưa quan tài qua đã là nể tình rồi. Thiệu Đăng Vân cười lạnh, sau đó ngửa mặt lên trời thở dài. Mất mặt, nghiệt tử, để tổ tông phải hổ thẹn. Hắn bây giờ cũng coi như là danh môn thế gia. Thái Thúc Hoan Nhi xảy ra sự tình gì, có thể nói mọi người đều biết. Đồn đại Thái Thúc Hoan Nhi bị Thiệu Bình Ba hại, sự tình Thiệu Bình Ba nâng đá đập vào chân mình đã thành chuyện cười khắp thiên hạ. Thiệu gia cưới loại nữ nhân kia, đối với quan niệm quán mà nói, không có biện pháp bước qua lằn ranh trong lòng kia. Tin tức này vừa ra, hắn cũng không để mặt mũi gặp người. Tuy nói hai người từ lâu đã chặt đứt quan hệ phụ tử, nhưng mà loại chuyện cười này vẫn không thể né tránh khỏi lan đến Thiệu Đăng Vân. Đồng dạng, Thiệu Liễu Nhi cũng không thể tránh được. Nữ quyền hoàng thất lấy cái này coi như là chuyện cười, chỉ trò trò Thiệu Liễu Nhi. Thiệu Liễu Nhi cũng không có tặng quà. Quan hệ của huynh muội như thế nào không nói. Bây giờ Tấn Quốc và Tề Quốc là tử địch, hai nước đang giao chiến. Thiệu Liễu Nhi khó có thể nói, khó có thể với tay. Càng trọng yếu là, bây giờ có chút sự tình đã không phải là bí mật. Sau khi hoàng thất trúng độc, tin tức giáo sự đài lạnh lùng bắt Thiệu Bình Ba truyền ra. Tục truyền hoàng thất trúng độc, 10 có 8 9 là Thiệu Bình Ba giở trò quỷ. Đụng phải ca ca như vậy, Thiệu Liễu Nhi áp lực rất lớn. Nữ quyến trong hoàng thất châm chọc là chưa bao giờ dừng lại. Đối với cái này, Thiệu Liễu Nhi cũng hận chết Thiệu Bình Ba. Hạ độc ngay cả trượng phu mình cũng không có buông tha. Nàng lại không tin chuyện ma quỷ của Thiệu Bình Ba. Nói cái gì mà lúc trước để nàng gả tới Tề Quốc là vì muốn tốt cho nàng. Đại hôn của công chúa, bách quan đến chúc, toàn bộ kinh thành Tấn Quốc đều cực kỳ náo nhiệt. Sau quá trình rườm rà là động phòng hoa trúc, tất cả lễ nghi bình tĩnh lại. Trong phòng ngồi hai người, tân nương tử xinh đẹp, Thiệu Bình Ba thì dường như là không thích hợp mặc y phục màu đỏ. Kể thực tuổi của Thiệu Bình Ba cũng không có nhỏ,

sau lưng lại là trưởng môn Khí Vận Tông Thái Thúc Phỉ Hoa. Sự tình vạch trần ở trên Kim Loan Điện có thể là đảm bảo được sao? Nếu như vậy mà nói, còn muốn quy củ hay không đây? Người ra mặt cũng chỉ có thể cứu được nữ nhi và ngoại tôn của mình mang về Khí Vận Tông chiếu cố. Những người còn lại bị chém hết. Thiệu Bình Ba muốn hóa giải quan hệ thù địch với cả Triệu. Duy chỉ có mối thù giết con với Triệu Công Quyền là nan giải, để tránh hậu hoạn. Giết. Tháng ngày sau đó, Thiệu Bình Ba và Thái Thúc Hoàn Nhi cực kỳ thân mật ân ái, thực làm cho người ngoài ao ước. Cưỡi ngựa ngắm hoa, đồng thời lên thuyền du ngoạn, cùng nhau đi học, đồng thời đánh đàn. Thiệu Bình Ba còn tay cầm tay dạy Thái Thúc Hoàn Nhi vẽ tranh, có thể nói là sớm chiều không rời. Thiệu Bình Ba dường như là biến thành người khác, như là say mê vào trong lòng, như là say mê trong ôn nhu hương. Thái Thúc Hoàn Nhi nào chịu nổi thủ đoạn của Thiệu Bình Ba, đã hạnh phúc không tìm ra phương hướng. Những nữ tử hoàng tộc vốn chế giễu kia cũng ước ao không gì sánh được. Nhưng mà như vậy, Thái Thúc Hùng lại phiền muộn. Hắn đối đãi Thiệu Bình Ba như là quốc sĩ, là mong Thiệu Bình Ba lấy quốc sĩ báo đáp. Tấn Đồ Thiên Hạ Thư vẫn trong lòng hắn, nhưng mà người hiến kế cả ngày ân ân ái ái, không muốn đi tiền tuyến, không muốn hiệu lực cho triều đình là có ý gì? Lan Quý Phi cũng bắt đầu bất an. Nàng ước gì con rể quyền cao chức trọng làm chỗ dựa, bây giờ trở nên không cầu tiến tới được sao? Đạo Lược chạy đến Thiệu phủ ám chỉ nhắc nhở mấy lần, nên làm việc rồi. Nhưng mà Thiệu Bình Ba lấy thân thể khó chịu khéo léo từ chối. Không đi làm việc lại có thể làm gì hắn? Hiện đã hắn cưới Thái Thúc Hoàn Nhi, Thái Thúc Hùng nhất thời khó mà phát tác được. Thái Thúc Hoàn Nhi bị đẩy ra ngoài làm bia đỡ đạn, nghe nói trượng phụ ở tiền tuyến mệt đến thổ huyết, sợ đến không nhẹ. Cái thứ đầu tiên không đáp ứng để trượng phu đi tiền tuyến. Thái Thúc Hùng và Lan Quý Phi vốn còn muốn nàng khuyên nhủ Thiệu Bình Ba, nhưng mà ai mà ngờ được. Khuyên cái gì chứ? Thái Thúc Hoàn Nhi cảm thấy hiện tại còn rất tốt, không cần đi. Sau đó Lan Quý Phi cũng ra mặt khuyên Thiệu Bình Ba, ra hiệu hắn phải cần cầu tiến. Thiệu Bình Ba nghe tay này qua tay kia, quay đầu lại nên làm gì thì làm, kéo Thái Thúc Hoàn Nhi la cà tới các nhà vị đại thần tán gẫu. Những đại thần kia vốn không muốn phản ứng hắn, nhưng mà ngươi có thể không ưa Thiệu Bình Ba, tổng không thể không ưa công chúa nhỉ? Tuy trong lòng không coi công chúa là chuyện to tát gì, nhưng bề ngoài vẫn phải tuân thủ quy củ. Lúc đang buôn bái phòng các đại thần, Thiệu Bình Ba thổ lộ trong lòng, quyết ý làm phò mã yên vui, coi như là có công cũng không nhận, hy vọng chư vị đại nhân có thể ở trên triều chống đỡ. Hắn nguyện ý từ bỏ tranh quyền với mọi người, chư vị đại thần tự nhiên rất vui. Đã không còn tranh đấu lợi ích thì cần gì phải trêu đến hoàng đế không cao hứng. Nên quan hệ song phương cấp tốc hòa hợp, rất nhanh thì bỏ hết hiềm khích lúc trước, thường mời tới lui. Nhưng mà loại sự tình này nào giấu giếm được tai mắt của Hắc Thủy Đại. Thái Thúc không biết được giận dữ. Thiệu Bình Ba tiến cùng quát mắng. Thiệu Bình Ba nói mình liên tiếp thổ huyết, thực sự là tâm lực không chịu nổi. Sau đó cổ động Thái Thúc Hoàn Nhi tiến cung mà khóc tổ. Đối mặt Thiệu Bình Ba vừa mới cưới nữ nhi của mình, Thái Thúc Hùng không làm gì được hắn. Thiệu Bình Ba phong mang tận liễm. Người hữu đạo nhận được tin tức không biết Thiệu Bình Ba làm cái quỷ gì. Hắn không am hiểu sự tình trên triều nên thỉnh giáo Giả Vô Quần. Giả Vô Quần cũng không hiểu Thiệu Bình Ba đang làm gì. Nói chung Thiệu Bình Ba rõ ràng là dựa vào cưới Thiệu Liễu. Nói chung, Thiệu Bình Ba rõ ràng là dựa vào việc cưới hỏi, cấp tốc bãi bình mâu thuẫn nội bộ. Muốn mượn lực lượng Tấn Quốc phát động công kích với Thiệu Bình Ba, độ khó đã rất lớn rồi. Hiện tại bên Tấn Quốc không ai nguyện ý dây dưa với Thiệu Bình Ba hết. Nhưng Thiệu Bình Ba từ bỏ quyền lực cũng là thực sự. Bởi vậy, Giả Vô Quần cũng không thể hiểu, chỉ có thể tiếp tục mà quan sát. Cao Phẩm dựa vào ưu thế lực lượng, rốt cuộc toàn diện bình định thế lực đông đưa của vệ quốc,

Hồ Diên Vô Hận quay người sang. Huyền Vi nói: "Đã liên quân khẳng định, cớ gì bắt đại thần vệ quốc ta?" Hồ Diên Vô Hận nói: "Người không cần lo lắng, tùy thời có thể thả." Huyền Vi đáp: "Không thả người, còn nói liên quân khẳng định cái gì chứ?" Hồ Diên Vô Hận nói: "Những nhân mã của vệ quốc người vì tự vệ nhiều lần lừa chiến, chỉ có tướng sĩ tề quốc ta lừa mạng chém giết, có tính là liên quân khẳng định gì chứ? Bàn soái không bắt bọn hắn sẽ ra sức đốc chiến." "Bệ hạ, thả người là không thể. Bàn soái sắp phát động đợt tấn công mới, nếu như trận chiến đầy thắng thì thả người, nếu như bại giữ lại lãng phí lương thảo, còn phải tiêu hao rất nhiều nhân viên bảo hộ, nên giết." "Ngươi..." Huyền Vi giận dữ. Trưởng môn Đinh Hư Phù, Thường Lâm Tiên ngăn lại: "Bệ hạ, thượng tướng quân đã nói muốn phát động đợt tấn công mới, không ngại trước nghe thế tấn công gì?" Sau đó lại nhìn Hồ Diên Vô Hận chắp tay nói: "Thượng tướng quân, nguyện ý nghe cào kiếm." Hồ Diên Vô Hận không kéo dài, nghiêng người tới trước đạo đồ, cầm que chỉ hưu lên nói: "Tam đạo cốc, công phá quan ải nơi này, là vùng đất bằng phẳng phạm vi mấy trăm dặm. Đại quân đánh vào, có thể đóng quân, cũng có thể tùy thời hướng đông, hướng nam, hướng tây, phát động tiến công, mang tính lựa chọn. Quân tấn trong lúc nhất thời không cách nào đồng thời tụ tập trọng binh ở ba thông đạo. Quân ta có thể ngẫu nhiên làm chọn một điểm bạc nhược nhất đột kích. Quân tấn tất nhiên là được cái này, mất cái khác, tất sẽ bị quân ta công phá. Chỉ cần đánh vào, coi như là tiến độ trì trệ. Nếu như quân tấn muốn thủ vững ba thông đạo này, tất nhiên là phải từ nơi khác triệu tập trọng binh đến cứu viện, sẽ giúp cho quân tề ở phương hướng khác có cơ hội tiến công. Cho nên lần này, không tiếc giá, cũng phải đánh hạ tam đạo cốc." Trưởng môn Linh Hư Phù, Thường Lâm Tiên nói: "Liên tục mấy lần công kích tam đạo cốc đều khó mà đánh hạ. Nếu sẽ đánh, sao cần chờ đến hiện tại chứ?" Hồ Diên Vô Hận nói: "Cho nên lần này, ta muốn dùng 10 vạn đại quân vệ quốc làm tiên phong, giúp quân tề ta mở đường, quân tề ta hậu phương, áp trận đốc chiến, không công được, không cho phép triệt binh, mãi đến khi đánh hạ thì thôi." Dứt lời thả que chỉ huy xuống. Người vệ quốc minh bạch, này là muốn lấy 10 vạn đại quân cuối cùng của vệ quốc đi lấp hố. Khuôn mặt Huyền Vi lộ vẻ bi phận nói: "Hồ Diên Vô Hận, người rõ ràng là muốn đẩy vệ quốc ta vào tuyệt cảnh mà." Hồ Diên Vô Hận nói: "Còn có vệ quốc sao? Đánh hạ vệ quốc còn có thể khả năng tồn tại, nếu không vệ quốc tất diệt." Nhấc tay chỉ về phía Tấn Quốc trên địa đồ. "Bây giờ Tấn Quốc đã tập kết 3 triệu đại quân ép về phía bên Tề Quốc ta. Bản soái không ngại nói cho các người, nếu như trận này không công được tam đạo cốc, bản soái hạ lệnh quân Tề toàn diện lui lại, trở về thảo nguyên Tề Quốc, lợi dụng bình nguyên bao la phát huy ưu thế của quân Tề ta. Còn Tấn Quốc quyết một trận tử chiến, không thể tiếp tục tiêu hao trong này. Nếu như quân ta chết, nào còn vệ quốc chứ?" Huyền Vi nói: "Muốn lui không bằng đồng thời lui, 10 vạn đại quân của ta nguyện nhập Tề Quốc trợ giúp tướng quân một chút sức lực." Nàng không thể biết rõ thủ hạ đi chịu chết còn tiếp tục làm. Hồ Diên Vô Hận nói: "Một đám tàn dư vì lợi, ngay cả bảo vệ vệ quốc của mình còn không chịu ra sức, bản soái còn có thể mong đợi bọn hắn đi bán mạng cho Tề Quốc ta sao? Một khi chiều gió không đúng, đất sẽ đi theo địch, thành hậu hoạn của Tề Quốc ta. Lần này là một đường sinh cơ cuối cùng của vệ quốc, quân Tề ta nguyện giúp vệ quốc liều mạng đánh trận chiến cuối cùng." Huyền Vi nói: "Có cho lùi về Tề Quốc hay không, để ta trước tiên liên hệ thương nghị với Tề Hoàng." Hồ Diên Vô Hận nói: "Người thương nghị với ai cũng vô dụng, tướng bên ngoài có thể không tuân thánh chỉ." Huyền Vi nói: "Ta và hoàng tử quý quốc chính là phu thê." Hồ Diên Vô Hận đánh gãy: "Huyền Vi, ngươi là đang nhục nhã Tề Quốc hay là nhục nhã chính mình vậy? Ngươi ngủ với ai, ngươi không rõ sao? Còn có mặt mũi mà nói chuyện này sao?" Lời này vừa ra, Tề Môn Tinh không phẫn nộ, đạp bước tiến lên. Cha Hồ vẫn thủ bên người Hồ Diên Vô Hận lập tức bước ngang che chở trước, nhìn chằm chằm đối phương mỉm cười nói: "Tề Môn Tinh không, nơi này không phải địa phương ngươi ngang ngược. sắc mặt Tây Môn Tinh không nghiêm nghị. Năm đó hắn và đối phương đã từng giao thủ. Trưởng môn Đại Nhạc Sơn, Lạc Ngôn Trần nói: Thượng tướng quân đã không niệm tình bệ hạ và hoàng tử quý quốc là phu thê. Vậy thượng tướng quân cũng đừng quên, hoàng tử quý quốc còn đang ở trên tay của chúng ta. Hồ Diên Vô Hận đáp: Người cảm thấy bản soái sẽ vì hoàng tử mà chậm chế chiến sự, hay hoàng đế Tề quốc ta sẽ vì hoàng tử mà hại nước? Nếu hoàng tử có thể vì quốc vong thân, trên dưới Tề quốc tất nhiên vui mừng. Ý tứ đã quá rõ. Nếu như các người muốn giết, vậy thì cứ giết đi. Trưởng môn thủ chính các Tàng Phong cười lạnh nói: Được lắm Hồ Diên, thượng tướng quân. Hồ Diên Vô Hận này: Ta nhắc nhở ba vị trưởng môn, này là cơ hội cuối cùng để ba vị đoạt lại vệ quốc. Nếu như không ra sức tranh thủ, thiên hạ sẽ không đất để ba vị dung thân. Ý ta đã quyết, không cần nhiều lời, cho các ngươi một ngày cân nhắc. Tiến cách. Trong đều, tu sĩ Tề quốc vây quanh lập tức áp sát. Trưởng môn ba phái nhìn quanh một vòng. Thượng Lâm Tiên trầm giọng nói: Đi. Mọi người lập tức lùi ra, sau đó mới xoay người nhanh chân rời đi. Huyền Vi bi phẫn khó có thể che giấu. Đao gác trên cổ, vệ quốc không có lựa chọn, hoặc là ra tiền tuyến liều mạng, hoặc là bị Hồ Diên Vô Hận diệt. Huống hồ quan viên vệ quốc bị bắt làm con tin, còn không muốn chết, dồn dập liên hệ nhân mã của mình để bọn hắn toàn lực phối hợp. Ba ngày sau, nhân mã Tề quốc tập kết đủ. Đại lượng nhân mã tập kết như vậy, thám tử quân Tấn không phải là người mù. Quân Tề vừa có xu hướng tập kết, Cao Phẩm lập tức phán đoán ra phương hướng quân Tề chủ công là Tam Đạo Cốc, tự mình liền chạy tới Tam Đạo Cốc tọa trấn chỉ huy. Quân Tề tập kết 800.000 nhân mã, mà 20 vạn quân Tấn thù ở Tam Đạo Cốc chỉ tăng thêm 10 vạn. Vì vậy, bây giờ quân Tấn cần phòng thủ quá nhiều địa phương, binh lực tương đối phân tán, không cách nào có thể tập trung được. Đại lượng nhân mã của song phương đồng thời tập kết về Tam Đạo Cốc. Đại chiến động một cái, liền bùng nổ. Cao Phẩm đứng trên một đỉnh núi, trông về đại quân từ từ ép tới. Phó tướng kinh hãi nói: Đại soái, thám tử báo, Hồ Diên Vô Hận tự mình đốc chiến, xem trận thế này, sợ là Hồ Diên Vô Hận muốn không tiếc trả giá. Cao Phẩm không lên tiếng, hắn lại lần nữa mặt đối mặt quyết đấu với Hồ Diên Vô Hận. Tiếng kèn lệnh nặng nề thổi lên, tiếng hồ vang rung trời. Mười vạn nhân mã của vệ quốc như là núi hô biển gầm vọt tới, thành thế làm cho tướng sĩ bên Tam Đạo Cốc khẩn trương. Cao Phẩm ở tuyến đầu phóng ngựa phi nhanh, rút ra bộ kiếm rong ruổi hô lớn: Tất thắng, tất thắng! Tự mình cổ vũ sĩ khí. Các tướng sĩ thấy đại tư mã đích thân tới, cùng bọn hắn chiến đấu, nhất thời an tâm không ít, lập tức cuồng hô theo. Mười vạn đại quân của vệ quốc vọt tới, hậu phương còn lại đại quân Tề quốc kéo dài, giống như là thủy triều đen kịt. Binh mã ở tiền phong vọt tới trước dần dốc, tốc độ xung kích lập tức chậm lại, nhưng y nguyên không muốn xông, không muốn sống xông về phía trước. Không xông lên không được, phía sau đại quân Tề quốc áp trận, người thối lui giết. Đại quân địch tiếp cận, tướng lĩnh chỉ huy ở bên dưới gốc dốc gầm lên: Thả! Trong chớp mắt, đá gỗ ầm ầm lăn xuống, va lật từng mảng từng mảng, đồng thời mũi tên như là chút được chút nước bay vụt xuống, tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời. Phía dưới cùng tiễn thủ cũng bắt đầu đánh trả, mật độ mũi tên còn chưa giảm, đại lượng tu sĩ vệ quốc giơ tấm khiên vọt ra, không ít tu sĩ ngã ở dưới mâu thép. Tam đại phái của vệ quốc bị Hồ Diên Vô Hận bức không thể không gắng sức cuối cùng, phát động tấn công bất cứ giá nào. Sắc mặt của Cao Phẩm nghiêm nghị, nhìn ra rồi, lần này quân địch là muốn không tiếc trả giá. Không chỉ đại lượng tu sĩ bất cứ giá nào liều mạng, mà đại quân vệ quốc bị đẩy vào tuyệt cảnh, càng chỉ có thể quyết chí tiến đến. Mặc kệ bao nhiêu tu sĩ ngã xuống, mặc kệ bao nhiêu tướng sĩ ngã xuống, cũng điên cuồng mà xông lên. này là đấu pháp bất kể thương vong. Hồ Diên Vô Hận bị bước đến mức độ này, đã không có ý định cân nhắc vệ quốc chết sống được. Đại đường tu sĩ bắt đầu liều mạng, bắt đầu không tiếc trả giá, thậm chí là lấy 10 tấm thiên kiếm phù cuồng loạn oanh tạc. Trong tu sĩ Tấn Quốc lập tức có người phóng thích vài tờ thiên kiếm phù chống đỡ, nhưng mà không thể ngăn cản đối phương liều mạng. Rất nhanh liền bị tu sĩ đối phương công phá dần dốc thứ nhất, tu sĩ song phương lập tức chém giết lại với nhau. Chỗ bị công phá chẳng khác nào là một đường tắt không có lực cản, tướng sĩ phía sau lập tức liều mạng xông lên, dậm chậm rãi xé ra lỗ hổng. Đối phương không muốn sống, sườn dốc thứ nhất không thủ được, quân địch nhiều tà ít, không tất yếu hy sinh không có ý nghĩa, truyền lệnh lui về sườn dốc thứ hai đóng giữ. Cao Phẩm ra lệnh cưỡi ngựa rời đi. Hồ Diên Vô Hận phương xa quan chiến, nhìn xu thế lưu động của đại quân, lạnh nhạt nói: dốc rộng có hạn, quân địch không cách nào tụ tập quá nhiều nhân mã trên dốc. Một khi người của chúng ta công tới, trong nhà mắt sẽ từ công biến thành lao xuống, hẳn là có thể đánh hạ sườn dốc đầu tiên rồi. Tiểu Lĩnh bên cạnh cười ha ha nói: quả nhiên vẫn phải gác đao trên cổ, bọn hắn mới bằng lòng ra sức. Hồ Diên Vô Hận nói: một khi Cao Phẩm bỏ thù sườn dốc đầu tiên, vậy chúng ta liền không nên cao hứng quá sớm. Hiện tại Cao Phẩm được Kim Tước chân truyền chọn dùng đấu pháp Kim Tước, căn cứ tình báo trước đó, địa phương nguy hiểm chân chính hắn ở là sườn dốc thứ hai. Phương xa, nhân mã xung kích sườn dốc đầu tiên chậm chậm, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, dường như là tuôn về phía trước. Dễ dàng đánh hạ, cũng nghĩa thủ quân ở sườn dốc đầu tiên thật có khả năng bỏ giữ. Tướng lĩnh của Hồ Diên Vô Hận hai mắt nhìn nhau, xem ra thật bị thượng tướng quân nói trúng rồi. Một tướng hỏi: địa hình của ba sườn dốc đều tương tự, sườn dốc thứ hai là nguy hiểm ở đâu? Hồ Diên Vô Hận hờ hững nói: dưới sườn dốc thứ hai nhiều rừng cây, theo đấu pháp của Kim Tước hẳn đã bị chặt rồi. Phía trước bị công phá, đại quân tăng tốc nhanh tiến về phía trước. Hồ Diên Vô Hận duỗi ngựa tiến đến. Chặt ra. Các tướng lĩnh lại hai mặt nhìn nhau. Đám người Huyền Vi thấy dễ dàng đánh hạ sườn dốc đầu tiên, không khỏi cùng với trưởng môn Tam Đại Phái hai mặt nhìn nhau. Những người này phát hiện, quả nhiên đã phải liều mạng bất cứ giá nào mới được, nhìn xem hiệu quả này đặt ở trước mắt ai. Trưởng môn Linh Hư Phủ Thường Lâm Tiên chà chà một tiếng: chí vào chỗ chết mà hậu sinh, Hồ Diên Vô Hận quả nhiên đã có phong phạm đại tướng, chiếu theo thế tiến công này, hy vọng đánh hạ được Tam Đạo Cốc. Ba vị trưởng môn không nhịn được trở nên hưng phấn, lại lần nữa truyền lệnh, lệnh các đệ tử ra sức. Huyền Vi cũng hưng phấn, bởi vì thực nhìn thấy một tia hy vọng. Nếu mà ngoài hưng phấn còn có chút phẫn nộ, dặn các tướng sĩ vệ quốc ngu nhược, nếu sớm ra sức tử chiến như vậy, vệ quốc sao sẽ rơi đến mức độ như vậy chứ? Cần gì bị người gác đao trên cổ nhục nhã? Cao Phẩm từ trên sườn dốc đầu tiên cưỡi ngựa rong ruổi lao xuống, một đường lùi lại, vọt qua bình nguyên, liên tiếp tiếp cận rừng cây ở sườn dốc thứ hai. Cao Phẩm nhìn trường lão Khí Vân Tông phất tay, làm cái thế thủ chặn. Trường lão kia gật đầu, lập tức phi thân rời đi, bàn giao cho đám tu sĩ trốn vào trong rừng, ngăn cản tu sĩ vệ quốc đến trước một bước. Đợi binh mã Tấn Quốc vọt qua, tu sĩ Tấn Quốc vừa đánh vừa lui, kiếm khí trong tay phách chém lung tung, từng cây bị chém ngã. Trong rừng cây, gần một phần ba cây cối ngã xuống. Trên sườn dốc thứ hai có tiếng kèn vang lên, tu sĩ Tấn Quốc ngăn cản, bắt đầu toàn diện đuổi lại. Tu sĩ vệ quốc đuổi theo, trên sườn dốc thứ hai bắn ra mưa tên và mâu thép. Mâu thép kia từng cây hạ xuống, thật có thể nói là vỡ bia nứt đá, làm tu sĩ vệ quốc tử thương thảm trọng. Bức những người này lui lại, dồn dập tránh né ở phía sau cây cối chưa đổ, chờ đợi nhân mã hậu phương chạy tới để cung tiễn thủ triển khai phản áp chế. Nhân mã vệ quốc vọt tới, dưới tình huống cây cối ngã tứ tung, tốc độ chậm lại không ít. Hồ Diên Vô Hận cưỡi ngựa xông lên sườn dốc đầu tiên, phóng tầm mắt trông về phía sườn dốc thứ hai, cười lạnh một tiếng. Quả thế. Nhìn thấy núi rừng loạn thất bát tạo, một tương này quả nhiên chặt. Đại soái, chả lẽ muốn hòa công? Hồ Diên Vô Hận ừ một tiếng. Công sự phòng ngự trong đại địa của quân địch ở trên Tam Đạo Cốc, chặt nơi đây là muốn mượn hòa thế. Một tướng khác cả kinh nói: Đại soái, một khi lửa cháy là nhân gian luyện ngục, đã biết vì sao không hạ lệnh rút về? Hồ Diên Vô Hận nói: Bởi vì ta không muốn để cho binh sĩ Tề quốc chết uổng. Vừa dứt lời, trên sườn dốc thứ hai ánh lửa bay vụt, hỏa tiễn tán loạn, bình dầu hỏa tung bay, cây cối là chất dẫn cháy, ở trong nháy mắt đã hóa thành biển lửa. Binh mã vệ quốc rơi vào trong biển lửa có thể nói là cực kỳ thê thảm, quả thực là như luyện ngục nhân gian. Cao Phẩm cưỡi ngựa trên dốc, xa xa trông về sườn dốc thứ nhất, có vẻ như là tự nhủ: Hồ Diên Vô Hận có dám đến không? Trên sườn dốc đầu tiên, đám người Huyền Vi phóng ngựa qua nhìn, Huyền Vi kêu lên sợ hãi: Thượng tướng quân, còn không hạ lệnh lui lại? Hồ Diên Vô Hận trầm giọng nói: Rừng rậm phía trước, ta lặp lại tính toán qua, phạm vi không đủ, thế lửa không thể kéo dài, chỉ cần tu sĩ ra sức mở đường, tướng sĩ dùng sức xung kích, nhất định có thể giết tới. Chầu Môn Ninh Hư Phủ Thường Lâm Tiên lớn tiếng nói: Vì sao không chờ hòa thế giật xong lại lên? Ngươi là muốn mượn tay quân tấn đuổi tận giết tuyệt binh mã quân vệ ta sao? Chuyện cười. Hồ Diên Vô Hận khinh thường, nhấc tay chỉ về hai bên. Ngươi nhìn hai cánh sườn dốc, thế núi tường giáp, quân tấn sớm có một bộ phận nhân mã áp chế, không để quân ta lèo. Bây giờ chủ được quân tấn ở chính diện, một khi quân ta chờ lửa tắt quân tấn, tất chia hai bên. Trước mắt sườn dốc chật hẹp, nhân mã tập hợp quá dày, không cách nào có thể triển khai ra. Nếu quân tấn chia quân lên núi từ hai bên giáp công, người nghĩ tới hậu quả không? Thường Lâm Tiên không còn gì để nói. Trưởng môn thủ chính các Tàng Phong cả giận nói: Vậy thì để nhân mã lùi lại, để người xông vào trong biển lửa là chuyện gì xảy ra? Hồ Diên Vô Hận lập tức chỉ vào mũi quát: Hoang đường! Nếu như quân ta triệt, ngươi còn muốn đoạt lại sườn dốc đầu tiên lần nữa sao? Vì sao Cao Phẩm lui lại giữ đây để phòng ngự? Ngươi tưởng hắn là kẻ ngu sao? Yếu hại chân chính của Tam Đạo Cốc là hai cánh, chỉ cần hắn phái một ít nhân mã là có thể bảo vệ hai cánh của Tam Đạo Cốc. Mà sườn dốc đầu tiên độ rộng có hạn, trọng binh rất khó bố trận, một khi chính diện không thủ được, hắn chỉ cần tăng cường binh lực ở hai cánh giáp cổng, cùng tiễn thủ ở xa cao xạ kích xuống, quân ta liền thành mục tiêu sống. Nếu như hắn lại phối lấy chính diện tiến công, sẽ rất dễ dàng đoạt lại sườn dốc đầu tiên, có thể lặp đi lặp lại lùi về phía sau, đó là tiến công tiêu hao binh lực của chúng ta. Hiện tại chính là muốn nhân lúc hắn còn chưa chia quân hai cánh, mới có khả năng thừa thế xông lên để đánh hạ Tam Đạo Cốc. Tàng Phong không còn gì để nói. Hồ Diên Vô Hận hiện: Truyền lệnh đại quân, ổn định trận tuyến tiến lên, không cho phép tướng sĩ vệ quốc lùi sau. Người tự ý lùi, bức ép xung kích. Mình xin nghỉ đây nha mọi người. Một trận chiến rất là căng thẳng khi mà Hồ Diên Vô Hận đã đẩy để quân vệ lên trước và để sống chết để chiếm được Tam Đạo Cốc. Và diễn biến tiếp theo thế nào thì mời các bạn đến với tập tiếp theo, chắc là ngày mai nhé. Tập 381 sẽ phát hành ở trên group tiếp mà mình có để link ở trên các tập gần đây nhất. Thì bạn nào có nhu cầu thì các bạn có thể vào và inbox cho mình. Cảm ơn.